Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 87 động không đáy mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Nhưng nếu như một khi bị trả trở về, vậy trực tiếp từ trên trời rơi xuống đất, không có tiên nhân làm chỗ dựa, sau này cũng không ai coi hai người ra gì. Hơn nữa hậu quả bị trả về có thể tưởng tượng được, vậy chắc chắn là không hầu hạ tốt tiên nhân, tự nhiên sẽ làm cho một ít người hao phí tâm huyết tức giận. Miêu Nhị không chịu nổi ánh mắt sâu kín của hai nha đầu này nhìn mình, nghĩ đến tình hình da thịt cận kề dưới hồ nước vội ho một tiếng nói. Tạm được, dùng cũng được, không cần thay đổi. Hắn cũng không muốn có người đem tình hình mất thể diện quấn bách khi tắm của mình truyền đi. Lời này có nghĩa hai nha đầu đã qua thời gian thử việc, đã được công nhận chính thức, thân phận trong nháy mắt trở nên khác hẳn, chính thức biến thành người thân tín bên cạnh đồng chủ đại nhân, không phải ai cũng có thể đắc tội, ngay cả Diêm Tu cũng lập tức đối mặt hai người chắp tay nói. Đại cô cô, tiểu cô cô. Ngay cả tiên nhân cũng tôn xưng mình. Nhất thời hai nha đầu lộ vẻ vui mừng, hiểu đây là đồng chủ chính thức thừa nhận hai người bọn họ, từ nay thân phận của hai người sẽ cao hơn rất nhiều người. Ít nhất địa vị những thị nữ cùng đi bị chọn lựa đi hầu hạ tiên nhân cũng không bằng các nàng, bởi vì hai nàng là thị nữ của đồng chủ. Trước khi hai nàng tới đây cũng không biết mình sẽ hầu hạ đồng chủ. Vận may này không phải là ai ai cũng có, ít nhất trong 10 vạn người mới có thể có hai người. Hai nha đầu trong khi cao hứng lộ ra vẻ tinh minh, ánh mắt nhìn về phía Miêu Nhị không giống nhau, song song nhẹ nhàng di chuyển đứng ở hai bên sau lưng Miêu Nhị. Miêu Nhị cũng không lệnh cho hai người lui ra, biết một khi đã chọn hai người, sẽ phải bắt đầu để cho hai người tiếp xúc một ít chuyện. Sau này sẽ giống như Thanh Mai và Thanh Quốc làm việc cho Dương Khánh, nếu không cái gì cũng không biết làm sao có thể làm được chuyện gì. Trịnh Kim Long kia có phản ứng gì không? Miêu Nhị hỏi. Diêm Tu đáp. Trước mắt còn chưa có phản ứng gì, Trịnh Kim Long một mực vùi đầu trong phủ để tu hành không ra ngoài, bọn Vương Tử Pháp vô cùng gấp gáp, đang không ngừng thúc giục. Trong lúc hai người thương thảo, Trịnh Kim Long bồi hồi ở trong sân nóng này chờ đợi tin tức chợt dừng bước chân lại, nhìn về phía điểm đen trên không đang bay tới, đưa tay ra nghênh đón. Thương ưng truyền tin mà y thả đi bay được hai ngày, rốt cuộc cũng trở lại, đậu xuống trên tay y. Y nôn nóng lấy một thẻ ngọc hẹp dài bên trong ốm đồng dưới chân thương ưng ra, rót pháp lực vào tra xét. Chỉ thấy trên đó viết bọn Vương Tử Pháp dùng tâm lương khổ, phải nên phối hợp. Đây chính là câu trả lời của Lam Ngọc Môn. Trịnh Kim Long nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chưa biết thái độ trong môn, y cũng không dám tỏ thái độ bán mình với bọn Vương Tử Pháp, sợ đến lúc đó bị dính líu, vạn nhất Lam Ngọc Môn muốn truy xét đến cùng, không phải là y có thể gánh vác. Đã lừa gạt được sư môn, Trịnh Kim Long cũng có lòng tin, nhanh chóng thả thương ưng vào trong chuồng, xoay người trở vào trong nhà, cởi áo lam trên người ra đổi lại một thân y phục màu đen. Động chủ Đông Lai Đồng Hiểm y phục Lam Ngọc Môn nhìn chướng mắt, cũng muốn thống nhất đồng phục Đông Lai Đồng. Đợi đến Trịnh Kim Long một thân áo đen đi ra cửa viện, bọn Vương Tử Pháp không biết từ đâu vọt ra, lại hỏi vấn đề cũ. Sư huynh, huynh suy tính như thế nào? Bọn họ cũng đang gấp gáp, nếu như Trịnh Kim Long thật sự không phối hợp, vậy bọn họ cũng chỉ có thể nghe theo Miêu Nhị, liên thủ giết Trịnh Kim Long mà thôi. Mặc dù biết làm như vậy là giải khát bằng thuốc độc, nhưng bọn họ cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy. Nể tình các ngươi một lòng vì sư môn, lần này ta đã vắt hết óc vì các ngươi. Trịnh Kim Long thở dài một tiếng, lấy ra mật thơ ghi trên thẻ ngọc vừa nhận được đưa cho bọn họ. Mấy người thay phiên rót pháp lực vào tra xét, ai nấy mừng rỡ không dứt, được Vương Tử Pháp ra hiệu, bọn họ đứng thành một hàng, nhất tề chắp tay nói. Làm phiền sư huynh. Mấy ngày không thấy đồng chủ, cũng không biết đồng chủ có gì sai khiến hay không.

nơ gơ. Miêu Nhị chập chập thành tiếng. Quả nhiên là quái thai. Hắn cẩn thận tách rời từng quả trứng ra khỏi lớp màng, rốt cuộc một tê, dơ, a, mơ, quy, u, a trứng to bằng trứng chim sẻ, đen ống ánh được bày trên một cái mơ, a, mơ, nơ, gơ, o, cơ. Miêu Nhị lại lấy một thanh tiểu đao ra cầm trong tay, tay trái cầm lưới đao, tay phải cầm chuôi đao kéo một cái, lòng bàn tay trái nhất tê, hơ, o, quy, quy, y, mơ, a, u, tươi đầm đìa. Sau đó hắn dùng tay trái đầm đìa máu nhanh chóng xoa lên từng quả tê, dơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, mơ, o, quy, quy, tê. Lão Bạch từng dặn dò hắn phải bôi máu của mình phủ kín từng quy, u, a, dơ, quy, quy, tê, dơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, không để cho bất kỳ chỗ nào không dính máu. Lão Bạch giải tê, hơ, y, cơ, hơ, lơ, a, quy, quy, mơ, như vậy là lấy máu tươi cách đoạn âm dương cho trứng, đồng thời cơ, o, tê, hơ, e, dơ, quy, quy, làm cho từ khi trứng còn dưới dạng minh thai đã có thể cảm nhận được khí tức của hắn một cách toàn diện. Sau khi tốn chút công pháp làm cho mỗi quả trứng hóa thành màu đen đỏ, cẩn thận xác nhận không còn sót, Miêu Nhị lại xóa búi tóc trên đầu ra, nhắm mắt nhổ tóc xuống. Đây là bí pháp mà lão Bạch truyền thụ, tóc phải hoàn chỉnh, không tê, hơ, e, dơ, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, tê, ngang mà phải nhổ cả gốc. Y nói là nếu muốn ập chứng minh dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, lơ, a, nơ, gơ, như vậy duyên không thể đứt. Lần này nhổ chính là trên trăm sợi, sau khi kiểm tra cẩn thận có mơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, y, mơ, a, y, sợi không có gốc vô dụng, lại nhổ tiếp xuống vài lần nữa, rốt cơ, u, quy, quy, cơ, u, nơ, gơ, gom góp đủ 100 sợi tóc dài hoàn chỉnh. Hắn lấy 100 sợi tóc đặt lên lòng bàn tay trái đấm máu, sau đó nắm chặt tay lại thành một bó. Sau đó thi pháp, 100 sợi tóc lập tức căng cứng ra tua tủa như lông trâu. Tay Miêu Nhị nắm 100 sợi tóc để lơ lửng bên trên mâm ngọc, sau khi thi pháp chia ra nhắm ngay mỗi sợi tóc vào mỗi một quả trứng trên mâm ngọc, lập tức ghim xuống. Vỏ trứng không cứng nhưng hết sức dai mà trơn, Miêu Nhị mất một bê, hơ, e, nơ, cơ, o, nơ, gơ, phu mới đâm được 100 sợi tóc dính máu tươi thủng vào trong tê, dơ, a, mơ, quy, u, a trứng. Cách làm như vậy theo lời lão Bạch được đặt tên là âm dương lưỡng giới nhất tuyến khiên. Âm là chứng minh đường lang, dương là bản thân Miêu Nhị, tóc miêu nơ, gơ, hơ, y, quy, quy, cơ, hơ, y, nơ, hơ, là cầu nối câu thông giữa hai bên. Như vậy có thể giúp cho mơ, y, nơ, hơ, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, lang nở ra tâm ý tương thông với hắn, chịu sự điều khiển của hắn. Mà sở dĩ Miêu Nhị vừa nhổ tóc lại vừa lấy máu, chính là mong đợi có một ngày có thể điều khiển được loài súc sinh kinh khủng như minh dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, lơ, a, nơ, gơ. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 89 ập chứng minh đường lang. Mặc dù Miêu Nhị không bơ, y, e, t, dơ, o cuộc minh đường lang lợi hại đến mức nào, nhưng dù là hắn sau ca, hơ, y, t, dơ, o thành tu sĩ, cũng có thể cảm giác được mình đối mặt minh đường lơ, a, nơ, gơ, ca, hơ, o, nơ, gơ, có chút sức đánh trả nào. Cơ hồ trong nháy mắt trên 100 sợi tóc cắm vào chứng minh đường lang, 100 sợi tóc nhanh chóng truyền vào một cỗ âm hàn thấu xương. Không cơ, hơ, y, dơ, quy, quy, lơ, a, âm lãnh thuần túy mà cảm giác phảng phất trong nháy mắt sinh ra a, dơ, quy, quy, o, gơ, y, a, cơ, như rơi vào trong chốn u minh, khiến cho linh hồn cũng trở nên dơ, u, nơ, dơ, a, y. Cảm giác dù gì này làm cho trong khoảnh khắc Miêu Nhị lọt vào tê, dơ, a, quy, quy, nơ, gơ, tê, hơ, a, y, thần tình hoảng hốt. Dần dần linh hồn của hắn trở nên nhẹ như bay, như phiêu đãng bên trong chốn u minh. đối với người bình thường trạng thái này có nghĩa hồn bất phụ thể, hẳn sẽ xảy ra vấn đề không nhỏ. Thật may là tinh hỏa quyết hắn tu luyện phát huy tác dụng to lớn, vương A O T hơ O khắc mấu chốt, pháp nguyên khổ cực tu luyện trong cơ thể vừa bị lực âm hàn ăn mòn, lập tức tự động vận chuyển đối kháng lại. Một cỗ khí tức ấm áp nhanh chóng lan rộng khắp toàn thân, chỉ trong thoáng chốc lơ A I T hơ E xét đánh không kịp bưng tai quét sạch cỗ lực âm hàn kia ra ngoài cơ O T hơ E. Không cho xâm phạm, hết sức ngang tàng. Miêu Nhị run run kịch liệt một cái, từ thần trí mơ hồ nhanh chóng tê y, nơ, hơ, lơ, a, quy, quy, y, lập tức phát hiện mặt ngoài trên trăm sợi tóc kia lại ngưng kết một tầng băng xương. Thật là ghê gớm, những chứng minh đường lang này cực kỳ dữ dị, không ngờ rằng có thể làm cho tâm thần ta thất thủ. Miêu Nhị tặc lưới sợ hãi than thở, hiện tại hắn càng thêm mong đợi xem trứng này sẽ nở ra quái vật thế nào. Sau khi trấn định tinh thần, cẩn thận nhớ lại tâm pháp mà lão Bạch dơ dơ quy quy a quy quy t dơ u y e nơ thủ, năm ngón tay Miêu Nhị chộp vào trăm sợi tóc, bắt đầu lơ a quy quy nơ gơ lơ e truyền pháp lực theo tóc vào trong trăm quả chứng minh đường lang thi triển bí pháp trong đó. Không tới nửa canh giờ, Miêu Nhị mở mắt ra thu pháp lực, tay nắm trăm sợi tóc cũng buông lỏng ra. Dưới công pháp của hắn, băng xương vốn đã tan rã trên trăm sợi tóc lại nhanh chóng tràn ngập ra từ phần gốc, bao phủ kín hết. Hắn cũng không biết làm như vậy có tác dụng gì hay không. Dù sao cứ làm theo lời lão Bạch đã dạy. Hắn lật tay lấy gốc tiên thảo tinh hoa bên trong nhẫn chứ vật ra, cơ hơ u mơ mơ o y thổi một luồng tinh vân trên tiên thảo vào chỗ vết thương trên bơ a nơ t a y cháy. Chỉ thấy vết sách máu thịt bầy nhầy lập tức khép lại với t o cơ dơ dơ quy quy o quy quy, có thể thấy được bằng mắt thường. Sau khi khôi phục lại, Miêu Nhị nhìn tiên thảo trong tay không khỏi lắc đầu cảm thán. Thật là may mắn, lúc ấy trên người con minh đường lang kia lại mang theo một gốc tiên thảo tinh hoa từ vạn trượng hồng trần dơ, dơ quy quy y, dơ a, nếu không nhờ có gốc tiên thảo này, muốn ập chứng minh đường lang sợ là có chút phiền phức. Nguyên nhân không vì gì khác, bởi vì dựa theo bí pháp lão Bạch dạy, mơ to. Quy quy y, nơ gơ a y đều phải dùng máu tươi của mình nhuộm toàn thân chứng minh dơ, dơ quy quy u, v quy quy o, nơ gơ lơ a, nơ gơ phải trải qua 9981 ngày như vậy. Trong 8 mơ u, v quy quy o y, mơ o t, ngày này, một ngày cũng không thể gián đoạn, nếu không mọi công b, hơ u, sơ e trôi theo dòng nước. Nói cách khác, hắn phải nhuốm máu 81 lần, liên tiếp từng nơ gơ a y ca hơ o nơ gơ, ngừng cắt 81 đao trên người mình. Nếu không có may mơ a nơ lơ a được gốc tiên thảo này, đừng nói người phàm, tu sĩ ngày ngày cắt đao đổ máu cũng không chịu nổi. Sau khi rửa đi vết máu trên tay trong hồ nước nóng, Miêu Nhị quay đầu lại bưng mâm ngọc ra khỏi tính thất. Thiên Nhi và Tuyết Nhi thủ ở bên ngoài thấy thứ trong tay hắn cầm đều có vẻ tò mò, thứ màu đen đỏ tua tủa đầy lông trên mâm là cái quái gì vậy? Bất kể là cái gì, Tuyết Nhi chủ động đưa tay ra giúp Miêu Nhị cầm. Có lẽ là hiện tại Miêu Nhị đã quen sai xử các nàng, thuận tay bèn sai cho nàng, đang muốn sẵn dò đôi câu lại phát hiện sắc mặt của Tuyết Hy trông nháy mắt trắng bịch. Tay bưng mâm ngọc run run, mâm ngọc không tê u, v, quy, quy, quy, quy, cơ, hơ, u, được tuột xuống khỏi tay nàng. Thật may là Miêu Nhị phản ứng mau lẹ, một tay chụp lấy mâm ngọc, tay kia đỡ lấy Tuyết Nhi đang ngã xuống. Hắn cũng chợt nhớ ra là mình sơ sót, mâm ngọc này âm khí rất nặng, mơ, y, nơ, hơ, cơ, u, s, quy, quy, nơ, gơ thiếu chút nữa trúng chiêu. Người bình thường căn bản không cơ, hơ, y, quy, quy, u, nơ, o, y. Bất quá công pháp tu luyện của hắn cực kỳ hữu hiệu trong chuyện cơ, hơ, o, nơ, gơ, lơ, a, quy, quy, y, âm khí, nhanh chóng thi pháp rót vào trong cơ thể Tuyết Nhi, tê, dơ, o, nơ, gơ, nơ, hơ, a, y, mắt quét sạch âm khí ăn mòn xâm nhập vào trong cơ thể nàng. Hai mắt Tuyết Nhi trợn trắng rốt cuộc dần dần định thần lại, bất quy, u, a, tê, dơ, o, nơ, gơ, khoảnh khắc đã bị âm khí làm cho bị thương nguyên khí, thân thể có vẻ suy nhược, sắc mặt vẫn còn trắng nhợt. Thật là xấu hổ, quên các ngươi còn là người phàm, không thể đụng vào vật này. Miêu Nhị hỏi. Tuyết Nhi, ngươi không sao chứ? Thiên Nhi và Tuyết Nhi nhìn về phía mâm ngọc kia lộ vẻ kính sợ, thì ra là thứ người phàm không đụng vào được. Tuyết Nhi lắc đầu một cái, vội vàng tạ tội. Đều là lỗi của tỳ tử, thiếu chút nữa đập vỡ đồ của đồng chủ. Không sao. Miêu Nhị cười vui vẻ. Có chuyện giao cho các ngươi làm, các ngươi đi theo ta. Hai người đi theo sau hắn ra khỏi đại sảnh, chỉ thấy bên ngoài đã là ánh mặt trời sáng rỡ, mà mâm ngọc kia vừa thấy ánh mặt trời, băng sơn u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, kết trên những sợi tóc lập tức toát ra từng làn khói đen, lơ, a, nơ, sơn u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, biến mất, trong nháy mắt khôi phục lại màu sắc vốn có của tóc. Băng xương thấy ánh mặt trời không thể nào tan rã nhanh như vậy, càng không thể nào toát ra khói đen. Rất hiển nhiên, băng xương bao trùm trên tóc cũng không phải là bơ, a, nơ, gơ, sơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ trong hiện tượng tự nhiên, mà là dấu hiệu của khí cực âm cực hàn. Cảnh tượng băng xương đột nhiên toát ra khói đen biến thành tóc này lơ, a, quy, quy, y, lơ, a. Mơ cho Thiên Nhi cùng Tuyết Nhi kinh hãi bởi vì không cảm nhận sơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ, t, i, e, nơ, khí của tiên nhân, ngược lại cảm nhận được một cỗ tà khí. Hắc Thán đang nằm lim dim đập đuôi bên cửa cũng thình lình khịt mũi, đột nhiên ngẩng đầu trợn to hai mắt nhìn mâm ngọc trong tay Miêu Nhị, t, u, v, quy, quy, a, hơ, o, cảm nhận được cái gì? Bất quá thấy Miêu Nhị dẫn hai tên thị nữ lên quan tinh đài, không cơ, o, a, dơ, quy, quy, nơ, hơ, hưởng gì đối với mình, lại tiếp tục ngã đầu ngủ, lười thật là lười. Quan tinh đài thật ra chính là một tòa đài cao dùng để ngắm sao, mơ, y, e, u, nơ, gơ, hơ, y, leo lên quan tinh đài bày mâm ngọc ở trên mặt đất. Theo lời lơ, a, o, bơ, a. Quy quy cơ, hơ, một khi thử nghiệm thứ này, trước khi trứng nở không thể để cơ, hơ, o, cơ, hơ, u, nơ, gơ tiếp xúc với mặt đất, phải để cách rời mặt đất, đặt ở trên quan tinh đài là tốt nhất. Dưới ánh mặt trời chói chang, Miêu Nhị quan sát một lúc, gió nhẹ tê, hơ, o, dơ, quy quy, y, lơ, a, tê, phất những sợi tóc cắm trên trứng minh đường lang. Cũng không bơ, y, e, t, lơ, a, s, quy, quy, o, bạch nói để cho minh thai mượn những sợi tóc này dần dần làm quy, u, e, nơ, vơ, o, y, tập quán dương gian là thật hay giả. Thiên Nhi, Tuyết Nhi. Miêu Nhị đứng lên cất tiếng gọi. Có. Hai nha đầu nhất tề lên tiếng. Miêu Nhị chỉ đồ trong mâm ngọc nói. Bắt đầu từ hôm nay ta muốn bế quan tu luyện, hai người các ngươi tê. Hơ A I B, hơ I E, nơ ở dưới quan tinh đài coi chừng, không nên để cho bất luận kẻ nơ A O, dơ, dơ quy quy y, lên đụng phải vật này, các ngươi cũng không được đụng vào nó, cơ A, nơ, gơ ca, hơ O, nơ, gơ thể để cho nó tiếp xúc với nền quan tinh đài. Mỗi ngày trước lúc mơ A, quy quy, T, dơ O I, xuống núi. Hoặc là tiết trời âm chuyển mưa không thấy được mơ, a, quy, quy, tê, dơ, o, y, các ngươi nhớ tới tính thất gọi ta, mỗi ngày trước khi mặt tê, dơ, o, y, mơ, o, quy, quy, cơ, các ngươi cũng phải tới tính thất cho ta biết. Tỳ tử ghi nhớ. Hai nha đầu gật đầu đáp ứng.